Thần ma hệ thống, chương 1459, buông lỏng 2. Góc truyện audio.com, Nguyệt Liên thoáng ngẩng đầu lên lộ ra hai quả dưa nhỏ hồng hồng. Nhìn qua Nhạc Trọng tươi cười dịu dàng, cúi đầu hôn nhẹ lên mặt của hắn, sau đó giống như tiểu tinh linh vui sướng nhảy lên. Chợt khẽ chau mày và vũ mị nhìn quét qua Nhạc Trọng. Cầm lấy quần áo của mình mặc trước mặt Nhạc Trọng. Bên cạnh Nhạc Trọng là Nguyệt Ảnh Nguyệt Tinh cũng cúi đầu hôn Nhạc Trọng. Liền cầm lấy quần áo mặc trước mặt Nhạc Trọng. Ba thiếu nữ có đặc điểm riêng, tướng mạo diễm lệ và xinh đẹp. Các nàng thay đồ trước mặt Nhạc Trọng khiến hắn được mở rộng tầm mắt. Nếu không phải đang làm chính sự, Nhạc Trọng đúng là muốn kéo ba thân ảnh mê người này vào trong người. Sau khi ba nữ mặc xong quần áo thì tự giác đi vào trong cái thùng lớn. Nếu như ở bên ngoài một khi bị người phát hiện bị phá tờ dinh thì thân phận hóa thân nghiêu mãnh của Nhạc Trọng sẽ bất lợi. Nhạc Trọng cũng không tự đại tới mức cho rằng bằng thực lực của mình có thể giết ra khỏi cơ giới đế quốc như chỗ không người. Kéo thùng hàng lớn lại, Nhạc Trọng bước ra khỏi chiến hạm cực lớn này. Này, nghiêu mãnh, tôi là Ôn Đế, anh vừa tới cơ giới hoàng thành cho nên có nhiều chỗ không quen thuộc. Đi tới nhà của tôi nhé. Sau khi Nhạc Trọng đi ra khỏi chiến hạm thì Ôn Đế gương mặt lãnh diễm đi tới bên cạnh hắn. Mỉm cười nói, Nhạc Trọng tâm niệm thay đổi thật nhanh và đáp lời. Tốt, bước ra khỏi hải cảng phi hành to lớn này. Nhạc Trọng nhìn thấy được sự to lớn hùng vĩ của cơ giới hoàng thành. Trên mặt đất có vô số máy móc và xe máy móc đang chạy qua lại trên đường. Vô số máy móc bay đan xen với nhau giống như mạng nhện vậy. Đồng thời ở trên đường của đám máy móc này dựa theo một quỹ tích huyền diệu. Khảm nạm từng mảnh kính kỳ quái chiếu xạ ánh mặt trời xuống đất. Làm cho mặt đất giống như bị ánh mặt trời bao phủ trực tiếp vậy. Trên đường phố có nhiều người máy trí tuệ nhân tạo hành tẩu trên đường. Những máy móc trí tuệ này hình dáng thiên kỳ bách quái. Đại bộ phận nhân loại bị dắt đi như chó mèo. Những máy móc trí tuệ này hành tẩu trên đường. Rất nhiều người máy trong tay cầm lấy dây thừng. Dây thừng đang cột một nhân loại hoặc là dị tộc đi dạo. Những nhân loại hoặc là dị tộc kia được người máy trí tuệ dắt đi giống như con chó con mèo. Thậm chí còn có người máy trí tuệ bảo nam sủng vật và nữ sủng vật giao phối ngay ngoài đường. Khiến cho không ít người máy trí tuệ nhân tạo trêu tức và không ngừng cười lên ha hả. Bỗng nhiên một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp, dáng người gợi cảm mặc quần áo lụa trắng mỏng đang quỳ gối trước mặt người máy tóc vàng mắt xanh đau khổ cầu khẩn. Không, tôi không muốn như vậy. Chủ nhân, tha cho tôi đi, tôi không muốn giao phối với con chó kia đâu. Bên cạnh người máy tóc vàng mắt xanh này có một người máy trí tuệ nhân tạo tóc vàng mắt xanh khác đang đứng. Bên cạnh người máy này là một con rùa hùng tráng mọc ra đầu chó. Không ngừng thở hổn hển, thân thể khoác lên lân giáp đen nhánh, là một con chó biến dị. Chung quanh có hơn 10 người máy trí tuệ và sủng vật đang vây quanh. Chúng không ngừng trêu tức nhìn qua một màn này. Hung quang trong mắt người máy trí tuệ tóc vàng mắt xanh kia lóe lên. Một cước đá vào thân thể mỹ nữ nhân loại này, đá nàng bay ra xa 7 mét. Quá to, cút ngay cho tao, vì cái gì tao lại mua mày chứ? Chính là vì muốn tao được cao hứng. Nếu không phải mày có bờ mông cao, lại mang huyết thống quý tộc xinh đẹp thì và có địa vị cao hơn đám sủng vật cái khác thì sao cho mày giao phối với nó? Là mày có vinh hạnh được giao phối với nó đấy. Chẳng lẽ muốn chết hay sao? Không, tôi không muốn, giao phối với chó. May là, trong mắt mỹ nữ nhân loại này đầy tuyệt vọng, phát ra nguyền rủa tuyệt vọng. Phanh, mỹ nữ nhân loại kia chưa nói xong thì đầu của nàng lập tức phát nổ. Máu tươi văng khắp nơi, người máy trí tuệ nhân tạo tóc vàng mắt xanh kia mất hứng. Nói. Thực mất hứng, đúng là đồ đê tiện, nhìn thấy thân thể mỹ nữ nhân loại nổ tung hóa thành vô số huyết nhục. Trong mắt 7-8 mỹ nữ nhân loại khác trung hiện ra thần sắc bi ai. Thân thể lạnh run, mắt lộ hiện ra thần thái tuyệt vọng, còn 12 nữ nhân loại khác thì thờ ơ, không có một tia cảm tình. Sau khi trải qua đủ loại tra tấn tàn khốc, các nàng đã không còn xem mình là nhân loại nữa. Nhạc Trọng vừa mới xuống khỏi chiến hạm đã nhìn thấy một màn sỉ nhục và huyết tinh thế này thì máu nóng trong người của hắn không ngừng thiêu đốt. Trong mắt tràn ngập lửa giận và gân xanh nổi lên. Những người máy trí tuệ kia không có xem nhân loại là con người. Chỉ là đám nô lệ và súc vật tùy ý sử dụng mà thôi. Tùy ý vũ nhục tìm niềm vui trong việc hành hạ. Bất luận là nhân loại có tâm huyết nào cũng không bỏ qua cho chuyện này. Nhạc Trọng cùng đi tới đây. Mặc dù hắn vì sống sót mở rộng thế lực cho nên trong tay cũng nhiễm không ít máu tươi, nhưng hắn lại không quen những chuyện vũ nhục người khác như vậy. Không thể ra tay, đây chính là hoàng thành của cơ giới đế quốc, cao thủ nhiều như mây, thành thị này có lực lượng khủng bố đủ sức tiêu diệt mình cả trăm lần. Còn có cơ giới hoàng đế là cường giả cửu giai nữa. Mình âm tùy ý lộn xộn là chết chắc rồi. Chỉ có ẩn nấp sâu trong cơ giới đế quốc và lấy được công nghệ và khoa học kỹ thuật của chúng. Cuối cùng nhất tiêu diệt đám người máy cơ giới đế quốc này mới là việc nên làm. Phải nhịn, lý trí của Nhạc Trọng không ngừng nhắc nhở hắn lúc này nên quay người rời đi mới là thượng sách. Nhưng khi hắn nhìn thấy đoàn huyết nhục nhân loại nổ tung trên đường và những nữ tử nhân loại quỳ trên đất như đám chó cái thì trong lòng hắn tức. Giận bùng lên, hắn không cách nào kiềm chế được. Nhạc Trọng thập phần gian nan, chuẩn bị cất bước rời đi thì tên người máy trí tuệ kia cười lên âm trầm. Chỉ vào chó biến dị và nói. Mang bội tư cưỡi nữ nhân kia đi. Con chó biến dị này có dương vi ti giống như cây gai nhọn hoắt. Nó lúc này trực tiếp bổ nhào qua một nữ tử nhân loại. Trong mắt mỹ nữ nhân loại này hiện ra nét tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Không thể làm gì đành nhấc mông lên cao. Nhìn thấy một màn này, vài chục người máy trí tuệ chung quanh cười to lên. Nô lệ nhân loại chính là món đồ chơi tìm niềm vui của đám người máy trí tuệ mà thôi. Những mỹ nữ nhân loại phản ứng càng tuyệt vọng thì với đám người máy trí tuệ này mà nói càng khoái trá. Cảnh này giống như nhân loại đang ngược đãi chó mèo, mà người máy trí tuệ thì đang ngược đãi nhân loại. Nhân loại chính là chó mèo cho chúng tìm niềm vui sướng mà thôi. Thời điểm con chó biến dị này đang sắp nhào lên người của nữ tử nhân loại thì một cơn gió mạnh thổi qua chỗ con chó biến dị kia. Một đạo lực lượng khủng khiếp bộc phát đánh đầu của con chó biến dị này thành phấn vụn. Đầu của con chó biến dị này nát vỡ tung tóe, huyết nhục bắn lên người của người máy trí tuệ đứng gần đấy. Cách chương.